Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1160, Tình Mã Hồ. Lần đầu nhìn thấy dạng này phong cảnh, Tô Dương như trong mộng, cảm giác vô cùng thật không thể tin, thật sự là quá đẹp quá đẹp. Trước đó không có thời gian thưởng thức, hiện tại ổn định lại tâm thần mới phát hiện, nguyên lai trò chơi cũng là có thể đẹp như vậy, thật đẹp địa phương, không biết có thể hay không mua lại. Tô Dương không khỏi nghĩ như vậy, sau đó liền tại bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, nơi này xác thực có thể xây nhà, nhưng lại cần muốn trước đó hướng hệ thống mua đất trống, mà lại kiến tạo nhà cũng cần nhân thủ. Phải đi phụ cận thành trấn tìm công nhân đến mới có thể đem nhà tu dựng lên. Tô Dương thật làm như vậy. Hắn đi phụ cận thành trấn, dùng tiền mời đến công nhân. Sau đó thật mua đất trống bắt đầu kiến tạo. Nếu là có thể ở tại xinh đẹp như vậy địa phương, vậy nhất định cũng là một loại vô cùng vui vẻ hưởng thụ. Tuy nhiên muốn tốn không ít tiền, nhưng chỉ cần có thể mua được khoái lạc cùng thoải mái dễ chịu, Tô Dương liền sẽ không đi quan tâm rốt cuộc muốn xài bao nhiêu tiền. Nơi đây cảnh này, không thể nghi ngờ là cực kỳ thích hợp nghỉ phép, cần 5 ngày thời gian mới có thể đem biệt thự kiến tạo lên. Cho nên Tô Dương phải đợi phía trên một số thời gian. Thiên mệnh thế giới đất trống là có thể tư nhân mua. Bất quá muốn trước đó phát ra thuyết minh. Bởi vì có nhiều chỗ là khu luyện cấp tự nhiên là công cộng đất trống, không thể dùng đến mua bán giao dịch, chỉ có một ít không có quái vật tồn tại khu vực đặc biệt mới có thể tận hứng mua sao như nói Tô. Dương lần này gặp phải Tinh Mã Hồ lấy cùng khu vực phụ cận, phiến khu vực này đều không thuộc về khu luyện cấp, cho nên có thể dùng đến giao dịch. Tô Dương lập tức hướng hệ thống phát đi xin. Hắn muốn mua toàn bộ Tinh Mã Hồ cùng phương viên 20 dặm khu vực. Hệ thống rất nhanh liền cho đáp lại, cho phép bán ra, giá cả 2 triệu kim tệ. Nói cách khác, phiến khu vực này cần 200 triệu hoa hạ tệ mới có thể cầm xuống. Dù sao có tiền, Tô Dương không do dự lập tức mua lại, coi như là vì toàn nhân loại làm cống hiến. Giờ này khắc này, mặt trời cơ hồ đã xuống núi, còn lưu tại bầu trời sau cùng một vệt trời chiều, đem rừng cây nhuộm thành một mảnh màu tím sậm, nghiêng bắn vào trời chiều, để Tinh Mã Hồ mặt hồ lấp lóe một mảnh quang mang bộ dáng. Tựa như bức họa giống như đáng giá thưởng thức, lấy đông đảo mặt hồ làm bối cảnh, lóe ra xanh đậm cùng đỏ thắm ánh sáng màu đỏ, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết. Khiến người ta cực kỳ rung động. Buổi tối, Tô Dương thế mà tại trên cỏ xanh ngủ một đêm. Hắn tựa hồ cùng triệt để chìm đắm trong xinh đẹp như vậy cảnh sắc bên trong. Vô luận là ai nhìn thấy bực này cảnh sắc chỉ sợ đều sẽ suốt đời khó quên. Hơn 8 giờ sáng chuông thời điểm, Tô Dương bên dưới tắm rửa. Sau đó lập tức đổ bộ trò chơi. Trở lại hoàng thành chạy quan chức nhiệm vụ đi. Dù sao tu vi cao, một đêm không ngủ được cũng sẽ không biết mệt. Chạy xong nhiệm vụ, Tô Dương hồi một chuyến phủ đệ, lục tung một trận tìm, lại là lật ra 5 viên may mắn thạch, lại có thể tăng lên tinh cấp, lại có 5 viên may mắn thạch, giúp cửu vĩ thăng tinh đi. Nghĩ tới đây, Tô Dương lập tức kéo ra cửu vĩ mặt bảng, lấy ra 5 viên may mắn thạch giúp nàng thăng nhất tinh. Cửu vĩ lên tới 16 ngôi sao, toàn thuộc tính lần nữa tăng lên 10%, sinh mệnh hơn 100 vạn, công kích vượt qua 200 ngàn, phòng ngự giá trị vượt qua 50 ngàn. Nàng cái pháp sư này là càng ngày càng biến thái. Tô Dương truyền tống đến cực băng nguyên. Cực băng nguyên là cao cấp cày quái khu. Nói như vậy chỉ có người chơi cao cấp mới có thể tới nơi này cày quái tích lũy kinh nghiệm. Tô Dương ghi chép boss đổi mới khu vực, lần này truyền tống đến nơi đây cũng là tới giết boss. Tô Dương đem cửu vĩ triệu hoán tới, Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Cửu Vĩ xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Nàng biết Tô Dương giúp nàng tăng thực lực lên, cho nên vô cùng cảm kích. Tô Dương cười nói, tạm thời chỉ có thể dạng này. Hiện tại 16 ngôi sao, về sau có may mắn thạch lại cho ngươi tăng lên. Cửu Vĩ cười nói, có thể lên tới 16 ngôi sao ta đã rất thỏa mãn. Tô Dương cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi giết boss. Cực băng nguyên phía trên có một đầu tranh cấp hy hữu boss. Phẩm giai không cao lắm, nhưng có thời gian lời nói Tô Dương vẫn là trở về đánh một trận. Băng xương cánh đồng tuyết thuộc về trung lập địa đồ. Quái vật chí ít đều là cuồng đồ cấp bậc. Quái vật dày đặc không nói, giết về sau còn có thể thu được nhất định kinh nghiệm tăng thêm. Tại loại này địa đồ cày quái tự nhiên muốn so tại bản thổ cày quái hiệu suất càng cao. Đương nhiên, ở bên trong lập tức đồ cày quái thế nhưng là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Nếu là thực lực không đủ, căn bản là không cách nào đứng ở chỗ này vững vàng gót chân. Phải biết nơi này khắp nơi đều là nước khác người chơi. Khác tâm tình người ta một khó mà nói không chừng liền đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Tô Dương triệt hồi tà thần mặt nạ ẩn tàng hiệu quả. Đem chính mình chân thực tên treo tại đỉnh đầu. Tên hắn sớm đã bị hệ thống biến thành kim sắc mở ra. Hơn nữa còn có tướng quân danh hiệu. Làm hắn ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã xuất hiện tại băng xương cánh đồng tuyết phía trên. Lúc này dẫn tới chung quanh người chơi quay đầu nhìn lại. Thấy là khinh cuồng lưu tô. Mỗi một cái đều là thần sắc nghiêm túc, thoáng cái biến đến cảnh giác lên. Còn tốt, để chúng người chơi thở phào là khinh cuồng lưu tô vẫn chưa ở đây đại khai sát giới. Tô Dương không phải tới giết người, hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn chiến khu người chơi đấu đến đấu đi. Hắn muốn đi tìm đầu kia tranh cấp hy hữu boss còn ở đó hay không. Băng xương cánh đồng tuyết phía trên quái vật đơn giản cũng là băng chi mị băng tinh bàng giải cùng. Kiên băng cự nhân những thứ này. Tô Dương trước đó tới qua băng xương cánh đồng tuyết. Cũng từng giết không ít nơi này quái vật. Đối với bọn hắn tự nhiên rất quen thuộc. So với trước đây, những quái vật này thuộc tính tuy nhiên tăng lên một số. Nhưng cũng vẫn như cũ không thế nào đầy đủ nhìn. Tại cửu vĩ cuồng oanh lạm tạc phía dưới vẫn như cũ chết rất thảm. Ta thao ngươi sao? Vô ảnh ngươi có hết hay không a? Đều thủ lão tử mấy giờ? Một cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Chính đang nói chuyện với không khí. Tô Dương trước đó còn không sao cả chú ý. Thế nhưng là nghe được thi thể kia nói ra. Vô ảnh hai chữ về sau. Lập tức quay đầu nhìn sang. Vô ảnh. Chẳng lẽ là ác quỷ thủ hạ vô ảnh, cái kia có thể vô hạn ẩn thân vô ảnh thích khách. Chú cả nhà ngươi chết sạch cạch sinh nhi tử không có sao sao sinh nữ nhân có hai cái boss. Ta xxx, ngươi sao chửi tổ tiên 18 đời nhà ngươi. Đại ca, có thể khác thủ a. Phôn đều muốn khóc, hắn đã nằm tại cái này mặt đất hơn 3 giờ, bị vô ảnh sát 5-6 lần. Hắn là thật không dám lại đứng lên. Vừa đứng lên đến thì chết. Hết lần này tới lần khác còn không nhìn thấy đối phương người ở nơi nào. Vô ảnh thích khách không dây ẩn thân kỹ năng tuyệt đối là cái bắc y hệt. Cái này kỹ năng ban đầu lẽ ra không nên xuất hiện ở trong game. Cho dù xuất hiện cũng cần phải bị sửa đổi rơi. Có thể cho dù đến bây giờ, vô ảnh thích khách vô hạn ẩn thân kỹ năng vẫn không có bị cắt đứt. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô ảnh thích khách vẫn chưa tránh thức vô ảnh. Lưu Tô thì từng xem thấu qua hắn ẩn thân. Thật bởi vì như thế, cái này vô hạn ẩn thân kỹ năng mới một mực tồn tại. Tô Dương có thể nghe âm thanh mà biết vị trí. Cũng không có nghĩa là người khác cũng được. Vô ảnh sử dụng một chiêu này không biết thầm giết bao nhiêu người. Cho dù là một số người chơi cao cấp cũng rất khó chạy thoát hắn truy kích. Phốp, lóa mắt bạch quang bao phủ ra, mang theo một trận sóng nhiệt. hai bóng người đồng thời hiện ra thân hình. Một người thân thể xuyên quần áo bó màu đen, một người người mặc bạch long giáp. Phôn không thể tin nói, Lưu Tô, lại là Lưu Tô. Lộ ra thân ảnh hiện ra là Tô Dương cùng Vô Ảnh hai cái. Vô Ảnh bị Tô Dương cưỡng ép bài trừ ẩn thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?